bởi vì sự kiềm chế của khí tức u minh âm hàn trong cơ thể khiến cho không thể thuận tiện thi pháp phòng ngự, nhất thời bị đụng thất điên bát đảo, bị quân tử kêu thảm thiết như quỷ kêu. Ây dạ, đại tiên thái mạng, đại tiên thái mạng! Miêu Nghị cũng có vẻ không biết nói gì, phát hiện Hắc Thán luôn có tật xấu này, có vẻ nghiện nhược đái người. Giữ lại chuột tinh này không giết có chỗ hữu dụng, đừng giết cho lão tử. Ê, tên mập chết tiệt, đừng chạy quá xa trở lại. Miêu Nghị lên tiếng ngăn lại. Ngay sau đó Hắc Thán lại phát ra tinh thần phấn chén, kéo Bì Quân Tử đang kêu như quỷ khóc sói chui trở về. Sau khi đứng lại, bờ mông của nó hướng về phía Bì Quân Tử vẩy vẩy cái đuôi thị uy, rồi mũi cúi đầu tiếp tục ăn thức ăn của mình. Bì Quân Tử chật vật không chịu nổi xiên vẹo ngã xuống, đau đến hừ hừ chít chít, tóc tai rối bời, toàn thân trên dưới dính đầy lá khô và bùn đất. Chẳng qua bảo vệ tính mạng là quan trọng hơn, Bì Quân Tử không dám dây dưa kéo dài, hai tay bị đâm xuyên xương trói lại, lau đi máu mũi chảy do va chạm, lại nhanh chóng bò dậy đối mặt với Miêu Nghị lại, Bì Thường hô to lần nữa. Ân công! Lời vừa nói ra, dường như nghĩ đến điều gì, thanh âm trong nháy mắt đã yếu đi mấy phần, lại nhanh chóng quay đầu liếc về Hắc Thán, thật sự vì có vết xe đổ trước đó. Mới vừa kêu vài tiếng ân công, kết quả bị long câu mập mạp kia lôi đi lại một trận, có chút lo lắng họa từ miệng mà ra, sẽ lại bị ngược đái một trận. Hắn cũng không nghĩ ra, chẳng qua chỉ hô ân công, long câu mập mạp kia phản ứng lớn như vậy làm gì. Thấy không có chuyện gì, Bì Quân Tử thở phào nhẹ nhõm lại lần nữa khấu đầu Bì Thường hô. Ân công! Lúc ngẩng đầu, có thể thấy nước mắt trong hốc mắt của lão ứa ra. Nước mắt theo gò má chảy xuống dưới ánh lửa chiếu rọi trong suốt, dáng vẻ như mừng quá mà khóc. Miêu Nghị phát hiện chuột tinh này thay đổi như chóng chóng, ngay từ lúc đầu uy hiếp mình, ngay sau đó cầu xin tha thứ, bây giờ lại thành như vậy. Lúc này thời gian trôi qua không bao lâu, tốc độ thay đổi sắc mặt quả thật là nhanh chóng. Người đang gọi ta là ân công? Miêu Nghị thử hỏi một câu có vẻ nghi ngờ, nếu không phải nơi này mình chỉ có một mình, thậm chí có hơi hoài nghi mình nghe lầm hay không. Mình hành hạ y thành như vậy, còn có thể quỳ xuống đất khấu đầu mà kêu ân công cảm tạ mình. Bì Quân Tử lộ vẻ đau khổ, lau máu mũi gật đầu nức nở nói. Đúng vậy. Hả? Miêu Nghị càng thêm hứng thú hỏi. Miêu Mỗ nguyện nghe rõ ràng. Bì Quân Tử bi phẫn lắc đầu nói. Tối độc phụ nhân tâm, trưởng ngư thình kia chiếm đoạt địa bàn của ta, cưỡng ép ta làm nô, dùng hết các loại thủ đoạn lăng nhục ngược đãi ác độc nhất đối với Bì Mỗ. Ân công không có chính mắt nhìn thấy, nếu như tận mắt nhìn thấy nhất định biết khổ sở trong lòng quả thực làm cho người ta căm phẫn. 300 năm qua, Bỉ Mỗ mỗi ngày đều ngày đêm lo lắng sợ hãi, thường thường khóc trong mơ lệ chảy mà tỉnh, có thể nói sống không bằng chết. Hôm nay ân công thay trời hành đạo, chém giết ác phụ táng tận thiên lương giúp Bỉ Mỗ, để Bỉ Mỗ thoát khỏi bể khổ. Làm sao Bỉ Mỗ không cảm kích rơi nước mắt? Ân công ở trên xin nhận một lạy của tiểu nhân. Nói lại liền lại, thái độ chân thành, trên mặt đất đầy lệ, dập đầu thật mạnh trên mặt đất, quỳ mãi không dậy. Miêu Nghị co mặt giật giật, sống lâu như vậy vẫn còn lần đầu tiên nhìn thấy súc sinh không biết xấu hổ như vậy. Nếu như có thể tin lời của chuột tinh này mới là lạ, mình lại không phải kẻ ngu, rõ ràng chẳng qua là người ta vì mạng sống nên mới dẻo mồm dẻo miệng như vậy. Có thật không? Miêu Nghị hơi nhíu mày lại không lạnh không nhạt hỏi. Bì Quân Tử đang lại đột nhiên ngẩng đầu, hai tay bị xích sắt xuyên qua xương, giơ qua đỉnh đầu. Thật, thật không thể thật hơn, Bì Mỗ thề với trời, đối với tiện phụ kia, hận không được ăn thịt, uống máu quả, lột da quả, 300 năm qua không ngày không đêm nào, hận không được ăn sống nuốt tươi à. Miêu Nghị thật là phục người này, vẫn không lạnh không nhạt như cũ nói. Có thật không? Bì Quân Tử có vẻ hơi nóng nảy. Đã nói đến nước này rồi ngươi còn chưa tin sao? Y quay đầu nhìn lại, mắt rơi trên miếng thịt của Hắc Thán đang ăn. Nếu người ta không tin mình, vậy quyết định lấy hành động thực tế để chứng minh mình quả thật hận không được ăn thịt con trương ngư tinh kia, uống máu con trương ngư tinh kia. Y không nói hai lời kéo xích sắt xoàn xoạt chạy tới, nằm trên mặt đất ôm miếng thịt trương ngư tinh đã nướng chín, há to miệng điên cuồng cắn. Sau khi cắn ngấu miếng mấy cái còn nhở mặt lên trời cười ha ha nói. Thiện nhân, ngươi cũng có ngày hôm nay. mắng xong lại tiếp tục vùi đầu điên cuồng cắn. Cắn được mấy miếng lại mắng, thật sự là không tiếc hết thảy vạch rõ ranh giới với Trường Ngư Tình. Hắc Thán trợn to mắt nhìn y, lại dám cướp thức ăn ngon của mình. Thiện nhân, cuối cùng bị mỗ cung. Bịch. Lời còn chưa nói hết, Hắc Thán xoay mông về phía y đá chân sau, trực tiếp cắt ngang lời nói nhảm của Bì Quan Tử đá văng ra ngoài. Nói đùa, chỗ cường hạn nhất của Long Câu chính là cước lực. Bị Long Câu đá hộp một trái quả thật có thể tưởng tượng được. Bì Quan Tử miệng phun máu tươi bay ngược đi. Đồ ăn vừa mới ăn vào cũng phụt một tiếng phun hết ra ngoài. Xương ngực gãy răng rắc, rõ ràng lọt vào tai. Bay đến giữa không trung lại bị xích sắt buộc chân người Hắc Thán kéo lại dừng trên không trung, lơ lửng rồi bịch một tiếng rơi thẳng xuống đất. Tình cảnh này làm cho Miêu Nghị không nhịn được phải nhe răng rích miệng. Hắn có thể tưởng tượng được mùi vị một cước kia như thế nào. Hắn cũng vì Bì Quân Tử cảm thấy đau đến không chịu nổi, cũng có vẻ không đành lòng nhìn tiếp nữa. Bì Quân Tử nằm sấp trên mặt đất khạc ra mấy búng máu rồi rên hừ hừ hồi lâu, giãy giụa một lúc lâu, cuối cùng không bò dậy nổi nhưng cũng không nói ra lời nào, quả thật là nội thương không nhẹ. Miêu Nghị một tay cầm thương đi tới, Bì Quân Tử vô cùng khó khăn nghiêng đầu lại, nhìn thấy Miêu Nghị cầm thương đi tới, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Sở ra khí lực bú sữa mẹ liều mạng quỳ dậy, lại phun ra một ngụm máu vất vả lắc đầu nói. Đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng, đừng giết, đại tiên tha mạng. Miêu Nghị đứng trước mặt của hắn, từ chân người Bì Quân Tử xem như đã hiểu được một đạo lý. Quả thật con sâu cái kiến cũng ham sống. Con chuột tinh này vì mạng sống thật đúng là khuất nhục gì cũng bằng lòng chịu đựng. Mặc dù Miêu Nghị biết Bì Quân Tử vì mạng sống mới nói ra những lời này, căn bản không thể tin tưởng, chẳng qua vẫn dùng thương nâng cằm y lên nói. Ta tin tưởng ngươi, nghe lời ta tha cho ngươi khỏi chết, nếu không nhất định giết ngươi không tha. Bì Quân Tử nhất thời chuyển buồn thành vui gật đầu liên tục. Đa tạ đại tiên, tiểu nhân thề thần phục đại tiên tuyệt không hài lòng. Lời thề như vậy nghe qua là không thể xem là thật. Hắn lúc trước y sống sót dưới tay Trương Ngư Tinh cũng là như vậy. Miêu Nghị lắc đầu xoay người mà đi, lấy ra một miếng thịt nướng trên đống lửa, thuận tay chỉ đối diện lửa, ý bảo đối phương tới ngồi. Bì Quân Tử chật vật lê bước, khập khiễng đi tới ngồi, tét miệng cười bồi, trên mặt đầy vết máu, hai hàng râu dê như cỏ dại vô cùng chật vật. Đến hiện tại y vẫn còn chưa hiểu vì sao mình mơ hồ rơi vào trong tay của đối phương, thậm chí ngay cả tu vi đối phương cũng không rõ sầu cạn. Ta tới Tinh Tú Hải đi săn, nếu ngươi không thể giúp ta có thu hoạch, ta sẽ phải đem giết ngươi bổ sung cho đủ. Miêu Nghị uy hiếp đe dọa hỏi tới tình huống trên hòn đảo này. Bì Quân Tử vì mạng sống chỉ có thể là hỏi gì đáp nấy. Sáu nước thuộc quyền cai quản của Lục Thánh, chế độ quản lý từ trên xuống dưới không sai biệt lắm. Chẳng qua thế gian rộng lớn không gì không có, dù sao cũng có vài địa phương khác lạ, tỉ như các loại địa phương như Lưu Vân Sa Hải. Bên trong yêu quốc, Yêu Thánh Cơ Hoan chính là xuất thân từ Tinh Tú Hải, có thể nói là nơi khởi nguồn của Cơ Hoan. Cho nên đối với Tinh Tú Hải khối địa phương này tương đối phóng túng, làm cho lộ ra vẻ tương đối khác loại. Nơi này không có quá nhiều quy củ đáng nói, chính là cường giả vi tôn. Toàn bộ Tinh Tú Hải đại đa số địa phương bị bốn vị tú chủ phân chia, người ta gọi là tứ vương tú chủ Tinh Tú Hải. Dưới quyền có 9 đại yêu vương, dưới quyền các đại yêu vương có 12 đại yêu tướng, dưới quyền mỗi đại yêu tướng có 36 vị thống lĩnh. Những yêu nghiệt khác lớn nhỏ giống như Bì Quân Tử thì đếm không xuể. Chỗ thần kỳ của biển rộng mênh mông hơn xa so với quỷ quyệt trên đất bằng. Nơi đây có yêu đạo cự bá nghiệt bất tuân không phục ước thúc. Những cự bá này có một số tuổi tác còn lớn hơn so với Lục Thánh. Tuy không có điều kiện đạt thành trên như Lục Thánh, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, không biết đã tu hành bao nhiêu vạn năm. Những yêu đạo cự bá này thậm chí không xem Lục Thánh ra gì. Đơn độc một người có lẽ không phải đối thủ của Lục Thánh, nhưng liên thủ lại thì cho dù là Lục Thánh cũng phải cân nhắc một chút, không dám khinh suất tìm bọn họ gây phiền phức. Chỉ cần không phát sinh xung đột lợi ích, những yêu đạo cự bá này đều bị Lục Thánh cho vào quyền láng. Đương nhiên những yêu đạo cự bá này cũng không dám dễ dàng đụng chạm tới ranh giới cuối cùng của Lục Thánh. Giữa Lục Thánh với nhau bởi vì bản thân đã có mâu thuẫn nên không dễ dàng liên thủ. Nếu thật sự đụng chạm đến lợi ích của Lục Thánh thì những yêu đạo cự bá kia cũng không chịu nổi. Miêu Nghị nghe được cũng hít một hơi khí lạnh. Khó trách nói Tinh Tu Hải vô cùng nguy hiểm, hơn nữa cực kỳ hỗn loạn. Thì ra ở đây còn có một ít yêu đạo cự bá mà ngay cả Lục Thánh cũng phải lựa chọn quyền đáng. Có sự tồn tại của những người này cũng khó trách yêu thánh cơ hoan khó có thể hoàn toàn giải quyết được Tinh Tú Hải, cứ để cho nó hỗn loạn như vậy. Cách nói Tinh Tú Hải là nơi khởi nguồn của yêu thánh cơ hoan, cho nên cơ hoan tương đối phóng túng, đúng là chỉ mượn cớ rắc vàn lên mặt của mình, thực tế là không giải quyết được những yêu đạo cự bá kia. Tóm lại toàn bộ Tinh Tú Hải mấy vạn hòn đảo, hải vực lớn lớn nhỏ nhỏ, bị các loại yêu nguyệt cự bá chiếm đóng. Mà mấy vị trí hiện tại của Miêu Nghị đang ở trên địa bàn của Tây Phương Tú Chủ Tinh Tú Hải. Tòa đảo này là lãnh địa của một vị thượng viên thống lĩnh. Thượng viên thống lĩnh tên là Viên Khai Sơn, chính là một vị yêu tu tam phẩm, tương đương với tu sĩ cấp bậc Hồng Liên. Ngay tới đây Miêu Nghị không khỏi chột dạ hỏi, Ngũ Hòa phu nhân kia là thủ hạ của viên thượng thống lĩnh ư? Tu sĩ cấp bậc Hồng Liên không phải chuyện đùa, theo lão Bạch Phân Bua, nhất pháp tung hoành, nhị pháp ngự không, tam pháp phi thiên, tứ pháp vô biên. Trong bốn cảnh giới lớn này, cấp bậc Hồng Liên đã đột phá cảnh giới nhất pháp tung hoành, đạt tới cảnh giới có thể ngự không phi hành. Nếu thật sự trêu chọc loại yêu nguyệt này, vậy cho dù là cước lực của Hắc Thán cũng chỉ là cặn bã, chỉ sợ muốn trốn cũng không có biện pháp, nói không sợ là giả dối. Bì quân tử lắc đầu nói, Ngũ Hà phu nhân là tiểu thiếp thứ năm của thống lĩnh Bích Du Ba ở Bích Du Thủy Phù bên ngoài ngàn dặm, cũng không phải là thủ hạ của viên thống lĩnh. Bên ngoài 3000 dặm. Miêu Nghị ngẩn người, khoảng cách này cũng xem như có chút xa, tức thì có chút kỳ quái nói. Tiểu thiếp của thống lĩnh Bích Du Thủy Phù làm sao chạy đến địa bàn của thương viên thống lĩnh chiếm một mảnh đất? Chẳng lẽ thương viên thống lĩnh cũng không quản? Hiện tại hắn coi như đã hơi hiểu được vì sao của cải của Trương Ngư Tinh kia rất là phong phú. Thì ra là tiểu thiếp của người ta. Bì quân tử cười khổ nói, lúc sau đó khi Ngũ Hoa phu nhân chiếm địa bàn của tiểu nhân, sau đó tiểu nhân cũng tố cáo lên trên, kết quả mới biết quan hệ giữa Bích Du thống lĩnh và viên thống lĩnh cũng không giống bình thường, hình như là huynh đệ kết nghĩa, nghe nói phải gọi Bích Du thống lĩnh một tiếng đại ca, có tầng quan hệ này tự nhiên thành như vậy, chẳng qua là ép uổng cho tiểu nhân. Miêu Nghị không nói được gì, thì ra còn có quan hệ với thương viên thống lĩnh. Hơn nữa tình huống càng bết bát hơn. Ngũ Hoa phu nhân đầu tiên là tiểu thiếp của Bích Du Ba kia, tiếp theo là chị dâu của Viên Khải Sơn. Mình giết Ngũ Hoa phu nhân tương đương đã đắc tội với hai thống lĩnh yêu nghiệt. Dù sao cũng đã có chút thu hoạch, Miêu Nghị không khỏi đang suy nghĩ. Cảm thấy mình có nên liền thu quân chạy về hay không? Thế nhưng vừa nghĩ tới thủ hạ toàn quân bị diệt, chỉ sợ rất khó giữ được chức động chủ. Hiện tại chỉ thu hoạch được chút của cải, có vẻ được không bằng mất. Chẳng qua vẫn phải hỏi rõ tình huống. Ngũ Hòa phu nhân chết rồi, người suy đoán Bích thống lĩnh và viên thống lĩnh kia bao giờ thì biết được. Bị quân tử biết hắn đang lo lắng điều gì, lắc đầu nói. Cái này thì không rõ lắm. Miêu Nghị lật Ngũ Hòa phu nhân đang nướng trên tay cười lạnh nói. Ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi hiện tại đang bị ta khống chế. Nếu ta có gì bất chắc thì khẳng định trước tiên sẽ làm thịt người lót đường. Hiện tại ta nên làm thịt người trước rồi lại nói sau. Bị quân tử kinh hoàng thất thố liền che miệng giải thích. Đại tiên, tiểu nhân thật không rõ lắm. Tiểu nhân ngay cả động phủ dưới nước của Ngũ Hoa phu nhân cụ thể ở đâu còn không biết. Chẳng qua tiểu nhân nghe nói sở dĩ Ngũ Hoa phu nhân chạy đến nơi này bởi vì tranh sủng mệt mỏi, bị những thiếp khác của Bích Du Ba thống lĩnh chèn ép ở Bích Du Thủy Phủ không có đất dung thân. Mới tạm thời đặt chân ở đây. Mà viên thống lĩnh cũng không có khả năng thường xuyên chạy tới đây gặp chị dâu, như vậy truyền ra không dễ nghe. Nói bối cảnh của Bích Du Ba phu nhân không bình thường, tiểu nhân cho rằng viên thống lĩnh không thể nào không để ý tới sự hiện diện của Bích Du Ba mà làm chuyện thường xuyên gặp riêng chị dâu, cho nên tiểu nhân suy đoán trong thời gian ngắn hẳn sẽ không ai phát hiện cái chết của Ngũ Hòa phu nhân. Vẫn là câu nói kia, nếu xảy ra chuyện gì trước tiên giết người làm đệm lót lưng. Miêu Nghị hừ lạnh một tiếng, khẽ thở phào nhẹ nhõm, không cầu sẽ bị phát hiện, chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn không bị phát hiện là tốt rồi. Sau một hồi lật đồ nướng trong tay và suy tư, hắn hỏi dò lần nữa. Người có biện pháp gì tốt giúp ta đi săn? Bị quân tử liếc mắt nhìn Hắc Thán đứng ăn nằm nghiêng ăn, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy long câu kỳ lạ như vậy, không khỏi thử hỏi một câu. Xin hỏi tu vi của đại tiên như thế nào?

không biết hấp thu đã bao nhiêu tinh hoa thiên địa này, quả nhiên không giống bình thường, không phải gia cầm bình thường có thể so sánh, khó trách Hắc Thán và đám tiểu tử đều thích. Miêu Nghị cầm thịt nướng yên lặng gặm hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Người có biện pháp giúp ta lẫn vào trong Quỳnh Tương Ngọc Dịch Hội hay không?" "Hả?" Bị quân tử đang ăn đột nhiên ngẩng đầu thất thanh nói: "Hy đại tiên, ngài thật sự muốn đi sao? Đại tiên cần phải biết, tu vi 72 vị trại chủ đều tương đương với tu sĩ cấp bậc thanh niên, cho dù lẫn được vào trong cũng rất khó có cơ hội hạ thủ." "Có cơ hội hay không, trước tiên lẫn vào xem thử một chút rồi biết. Nói xem, không vào thì làm sao biết có cơ hội hay không? Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi có biện pháp nào giúp ta lẫn vào hay không?" "Việc này..." Bị quân tử ngỡ ngàng suy tư một hồi, rồi suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu. "Ngũ Hoa phu nhân thỉnh thoảng sẽ đi tham gia góp vui, nàng từng dẫn ta đi qua mấy lần, theo tình huống lúc đó ngoại nhân không được phép muốn tự tiện lẫn vào là không có khả năng." Miêu Nghị hỏi: "Vậy phải làm như thế nào mới có thể được phép tiến vào?" "Trừ phi có người quen dẫn đại tiên đi vào, hoặc đại tiên có đủ lực lượng bối cảnh để cho bọn họ hoan nghênh mới được. Mặc dù Ngũ Hoa phu nhân không có rượu ngon dâng lên để tham dự, thế nhưng nàng có chỗ dựa là Bích Du Thủy Phủ, lại quen biết viên thống lĩnh mới được đi tham gia náo nhiệt, nếu không căn bản không có cách nào tiến vào." "Bích Du Thủy Phủ?" Miêu Nghị ngẩn người, đột nhiên trong đầu thoáng nghĩ tới điều gì. Bàn tay vừa lật, một tấm lệnh bài thủy linh tương đối trong suốt xuất hiện trong lòng bàn tay. Phía trên điêu khắc chữ Bích, rõ ràng đập vào mắt, trực tiếp ném cho Bì quân tử hỏi: "Ngươi xem giúp ta lệnh bài này có quan hệ với Bích Du Thủy Phủ hay không?" Bì quân tử cầm vào tay không cần nghĩ lâu, kinh ngạc nói: "Đây là lệnh bài của Ngũ Hoa phu nhân, chính xác là xuất từ Bích Du Thủy Phủ." Y rất nhanh hiểu ra, lệnh bài này chắc chắn là người ta lấy được sau khi giết Ngũ Hoa phu nhân. Năm ngón tay của Miêu Nghị mở ra, hút lệnh bài vào trong tay lắc lắc hỏi: "Có lệnh bài này có thể dẫn vào trong Quỳnh Tương Ngọc Dịch Hội không?" Bì quân tử liên tục gật đầu nói: "Thì có lệnh bài này vào trong có nghĩa là có chỗ dựa của Bích Du Thủy Phủ. Bích Du Bà và viên thông lĩnh làm bạn tâm đầu ý hợp, 72 vị trại chủ tự nhiên phải nể mặt. Không đến nỗi ngăn trở, chỉ là trên người đại tiên không có chút yêu khí nào, sợ đến lúc đó sẽ làm cho người ta nghi ngờ." Nói đến đây, Bì quân tử khẽ động lòng. Nếu như đối phương muốn giết mình, vậy sớm muộn cũng động thủ với mình. Đợi đến khi mình không có giá trị lợi dụng rồi, sẽ là thời điểm hạ thủ. Nếu như đối phương muốn đi Quỳnh Tương Ngọc Dịch Hội, sao không giúp hắn một tay? Chắc chắn một mình hắn không dám đi, chỉ cần mang theo mình đi cùng, vừa hay mình có cơ hội thoát thân. Nếu không một mực bị kiềm chế thế này, khi nào mới có thể thoát khỏi biển khổ? Miêu Nghị khẽ vuốt cằm cau mày, lời đối phương cũng có đạo lý, trên người mình không có yêu khí, cho dù đi cũng sẽ lộ tẩy. Ai ngờ Bì quân tử sửa lời nói: "Cũng không phải không có biện pháp. Đại tiên cầm lệnh bài của Bích Du Thủy Phủ trong tay, nhất định không ai dám toàn lục soát đại tiên. Đại tiên chỉ cần bảo trì một chút yêu khí trên người, nhất định là không để ra sai sót." "Làm thế nào?" Ánh mắt Miêu Nghị sáng lên, đối phương nói như thế chắc hẳn có biện pháp. Chắc hẳn đại tiên đã lấy nội đan của Ngũ Hoa phu nhân. Chỉ cần để nội đan bên người, thì pháp thúc giục nội đan tản mát ra một chút yêu khí là được. Bọn họ cố kỵ thân phận của Bích Du Thủy Phủ của đại tiên, nhất định có thể giúp cho đại tiên thuận lợi vượt qua kiểm tra. Bị quân tử cười nói. Miêu Nghị gật đầu: "Tốt, cứ làm như vậy đi. Nếu như thật sự có thể thành công, ta tha cho ngươi khỏi chết. Chỉ là còn cần thời gian 2 tháng nữa, 2 tháng này không thể đánh rắn động cỏ. Ta biết đi nơi nào đây?" Không cần nói, tự nhiên là đi tới động phủ của Bì quân tử. Ăn xong đồ ăn, tắt lửa, Miêu Nghị phóng lên yên ngựa, tay cầm ngân thương mở pháp nhãn cảnh giác bốn phía. Bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, dưới màn đêm đom đóm từ từ bay lượn. Thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng va chạm của sợi xích sắt. Bì quân tử đau đến mức mặt mày biến sắc, lại giày vò một trận, hai tay trói ra phía sau khập khẽ nhanh chóng đi như bay ở trước mắt, dẫn theo Hắc Thán chạy đi. Động phủ của Bì quân tử cách nơi này cũng không quá xa, chỉ mấy dặm đường. Không bao lâu đã dẫn Miêu Nghị tới một ngọn núi đá thẳng dựng đứng vào trong núi. Vòng vèo xuyên qua từng ngọn núi đá kỳ lạ, dừng lại trước một tòa động phủ ở hang đá. Hình dáng của địa hình nơi này nếu như không phải đứng ở trước động phủ, quan sát từ những góc độ khác, chỉ sợ rất khó phát hiện nơi này còn ẩn giấu một động phủ. Cửa vào động phủ cũng không cao lắm, ngồi trên lưng long câu sẽ bị đụng vào. Miêu Nghị chỉ đành tung người xuống ngựa, đi theo sau Bì Quân Tử tiến vào trong động phủ âm trầm. Đường hầm trong động phủ giống như mê cung, nếu như không phải có Bì Quân Tử dẫn đường, sợ là bị lạc đường. Không hổ là chỗ ở của Chuột Tinh, rẽ đông rẽ tây một lúc lâu mới đi tới trong địa cung. Từ trên quy mô của địa cung có thể nhìn ra, dường như nơi này đã từng hết sức phong quang. Một chiếc ghế đá cao cao ở trên, rõ ràng là cho thủ hạ triều bái. Dùng lời nói của Bì Quân Tử, y cũng đã từng có mười mấy tên tiểu yêu làm thủ hạ, cũng đã từng oai phong một thời. Nhưng kể từ khi Ngũ Hạo phu nhân xuất hiện, hoàn toàn phá hủy cuộc sống hạnh phúc của y. Trại chủ của y tức giận, để mất địa bàn liền thu toàn bộ nhân thủ về, mà y là một con chuột tinh, trên bờ lại không thể theo Ngũ Hạo phu nhân ở dưới biển lâu dài, cũng không thể nào triệu tập một đám tiểu yêu dưới biển lên bờ trường kỳ bồi tiếp y. Vì vậy đã biến y thành một kẻ cô độc không thân không thích. Trong động phủ đốt không ít trường minh đăng, ánh đèn mờ tối, trên mặt đất xương trắng lẻ rẻ rải rác, có xương thú, cũng có đầu lâu của người, nhìn ra được Bì Quân Tử cũng đã ăn qua thịt người. Hoàn cảnh trong động khác hẳn so với hoàn cảnh sinh hoạt của nhân loại, cho người ta một cảm giác âm trầm, cũng có yêu khí nhàn nhạt bồi hồi, quanh quẩn không tiêu tan. Xác định giống như là chỗ ở của yêu quái, chỉ sợ người bình thường sẽ bị dọa đến sợ không nhẹ. Nhưng đối với Miêu Nghị đã xông qua vạn trượng hồng trần, từng giết người, từng trừ quỷ, từng làm thịt yêu mà nói, chỉ là hoàn cảnh âm trầm kinh khủng không dọa ngã hắn được. Hắn đành đánh giá nhìn bốn phía một hồi, Miêu Nghị chợt hỏi. Sẽ không có người nào tới quấy rầy chứ? Bì Quân Tử cười khổ. Ngoại trừ Ngũ Hoa phu nhân đâu còn ai tới đây quấy rầy tiểu nhân. Hôm nay Ngũ Hoa phu nhân cũng không còn nữa. Tiểu nhân đã trở thành kẻ cô độc thật sự rồi. Vậy thì tốt. Miêu Nghị đưa tay vỗ bờ vai của y. Trong nhẫn chữ vật bò ra một tên tiểu tử, bò lên đầu ngón tay của Miêu Nghị. Thừa dịp Miêu Nghị vỗ vai Bì Quân Tử, lưỡi hái của nó đột nhiên đâm sâu vào cổ của Bì Quân Tử. Hỡ đại tiền! Thanh âm Bì Quân Tử phát ra âm trầm, hai mắt trợn trắng ngã bịch trên mặt đất. Trên người bạch quang chợt lóe lại biến thành chuột tinh lông xám, thân dài đến hai thước, răng nanh dài âm trầm. Miêu Nghị cong ngón tay bắn ra, con tiểu tử kia rơi trên người của đại chuột đang hôn mê. Năm ngón tay lần nữa mở ra, đám tiểu tử từ trong nhẫn chữ vật chen chúc mà ra, bay tản tác ra góc của động quật, có một số bay đến cửa động bảo vệ. Miêu Nghị liếc mắt nhìn Bì Quân Tử ngã trên mặt đất, tháo sợi xích chất trên người của Hắc Thán, buộc vào một cái cột đá bên cạnh. Xoay người, leo lên ghế đá ở trên cao, thi pháp quét sạch mặt ghế đá, khoanh chân ngồi xuống ném một viên nguyện lực châu vào trong miệng, mắt nhắm lại từ từ luyện hóa. Nếu Quỳnh Tương Ngọc Dịch hội diễm vào 2 tháng sau, vậy hắn sẽ chuẩn bị ở nơi này 2 tháng. Thời gian này không chuẩn bị ra ngoài đánh rắn động cỏ, tự nhiên cũng sẽ không cho Bì Quân Tử có cơ hội giở trò quỷ. 2 tháng không thể nào chờ đợi không, cho dù hắn luyện hóa một viên nguyện lực châu hạ phẩm, tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian này. Hắc Thán bốn vó đạp đạp đi một vòng quanh trong động, người nơi này một chút, người chỗ kia một chút, có vẻ không buồn không lo. Cuối cùng nghiêng người nằm xuống bên cạnh Miêu Nghị, đuôi rắn vung vẩy, hai mắt nhắm lại lim dim. Chỉ sợ không có ai nghĩ tới, Miêu Nghị lại trốn ở Tinh Tú Hải vô cùng nguy hiểm để tu luyện. Ngay cả bản thân Miêu Nghị trước kia cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Miêu Nghị trốn ở trong động phủ tĩnh tâm tu luyện, không đi ra ngoài một lần nào. Đồ vật chuẩn bị trong nhẫn chữ vật cũng đủ cho Hắc Thán và đám tiểu tử ăn. Đám tiểu tử muốn ăn tinh tệ cũng không vấn đề. Hôm nay Miêu Ngụ đại động chủ đã có tiền, mặc dù là cướp được nhưng hiện tại cũng là của hắn, có quyền chi phối tự do, tiện tay vung một cái tung ra một nắm giày cho bọn chúng ăn thoải mái. Xui xẻo nhất vẫn là Bì Quân Tử, cứ cách một khoảng thời gian mấy ngày dần dần tỉnh lại, hừ hừ mấy tiếng. Tiểu tử canh giữ trên người y lập tức đâm lưỡi hái xuống, làm cho Bì Quân Tử lại lần nữa rơi vào trạng thái hôn mê, mất hồn vía. 2 tháng sau, Miêu Nghị luyện hóa xong nguyện lực châu trong miệng, bèn dò xét pháp nguyên trong cơ thể một lần. Muốn đột phá đến Bạch Liên tứ phẩm, nhiều nhất cần có 18 viên nguyện lực châu hạ phẩm là đủ rồi. Hôm nay số nguyện lực châu đột phá đến tứ phẩm cũng đã có rồi, nhưng cần thời gian luyện hóa 18 viên nguyện lực châu cần 36 tháng, tương đương với 3 năm. Thời gian tu luyện không sợ không có, chỉ sợ không có nguyện lực châu. Nếu như đã tới Tinh Tú Hải, vậy không phải là thời gian tiếp tục tu luyện, mà nghĩ biện pháp lấy được nhiều đồ nhất có thể để đổi nguyện lực châu. Lâm Nghị đang ngồi xếp bằng mở hai mắt, bàn tay đưa ra, hơn trăm con tiểu tử nhận được triệu hồi lập tức từ trong các góc của động phủ bay tới, lục tục chui vào nhẫn chữ vật. Đi xuống ghế đá, Miêu Nghị thi pháp khu trừ hơn nửa hàn khí u minh trong cơ thể Bì Quân Tử, cũng không thanh trừ toàn bộ để ngừa ngộ nhỡ. Bì Quân Tử hóa về nguyên hình là chuột nằm dài dưới đất, chậm rãi mở ra hai mắt, ngẩng đầu nhìn Miêu Nghị, trong mắt còn ẩn giấu vẻ cười khổ. Mãi đến hiện tại y cũng không hiểu được rốt cuộc đối phương sử dụng pháp thuật đáng sợ gì. Trên người bạch quang chợt lóe, lại biến thành hán tử gầy gò vẻ mặt gian xảo, hai hàng ria hình chữ bát. Thân thể co rút giãn ra, lảo đảo lắc lư đứng lên đối mặt với Miêu Nghị hành lễ. Ở đại tiên. Miêu Nghị khẽ vuốt cằm nói. Đã qua 2 tháng, nói cho ta biết địa chỉ cụ thể của Quỳnh Tương Ngọc Dịch Hội. Đã qua 2 tháng rồi sao? Bị quân tử thất kinh, không nghĩ tới mình hôn mê lâu như vậy. Thấy ánh mắt lạnh lùng của Miêu Nghị nhìn tới, trong lòng run rẩy, không dám giấu giếm lập tức ngồi chồm hổm dưới đất, lấy ngón tay vẽ bản đồ trên mặt đất chỉ rõ địa điểm. Sau khi Miêu Nghị yên lặng, ghi nhớ lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một bộ cẩm dạ, đổi một bộ quần áo đen của Đông Lai Động trên người của mình. Một chiếc quan ngọc bó búi tóc, gắt thành một viên yêu đan ở giữa đai lưng. Cầm y ngọc quan, trên tay là 4 chiếc nhẫn chữ vật, lại thêm khí thế động chủ được bồi dưỡng ra ở Đông Lai Động, thoạt nhìn đúng là có dáng vẻ lai lịch bất phàm. Miêu Nghị xoa hai tay một vòng hỏi, người thế ta như vậy đi phó hội có được không? Đại tiền phong độ tiêu sái, khẳng định là không thành vấn đề. Bị quân tử gật đầu liên tục, lại hỏi, không biết đại tiền lấy cái loại thần phận nào đi phó hội? Biểu đệ cũng hoa phu nhân, có được không? Đại tiền anh minh. Bị quân tử ngoài mặt tâng bốc một trâu, trong lòng xem thường yếu ớt hỏi, tiểu nhân theo đại tiên cùng đi, có phải cũng nên sửa sang y quan một chút hay không? Giờ hai cánh tay bị sách sắt xuyên thấu xuyên qua, dường như đang nhắc nhở Miêu Nghị giải trừ ước thức giúp y, nếu không y cứ đi ra ngoài như vậy nhất định sẽ lộ tẩy. Miêu Nghị xem thường nói, ngươi không cần đi, một mình ta đi là được. Hả? Bị quân tử thất kinh, một mình đại tiên đi sao? Y còn tưởng rằng Miêu Nghị đang nói đùa, không biết tình huống thế nào cũng dám một mình xông vào, không khỏi cũng quá to gan. Miêu Nghị không cần giải thích với y nhiều như vậy, giơ tay chậm rãi vỗ xuống đầu vai của Bì Quân Tử. Hề lại tới rồi. Bì Quân Tử trong lòng sợ hãi trợn to hai mắt, trơ mắt nhìn tay đối phương vỗ xuống đầu vai của mình, nhưng lại không dám phản kháng. Không ngoài dự đoán của y, sau đó có thứ gì đâm vào một phát, một cỗ hàn khí u minh kinh khủng kia nhanh chóng rót vào cơ thể, trong nháy mắt làm cho ý thức của mình rơi vào trạng thái mơ hồ. Bị quân tử lại ngã xuống đất lần nữa, không có sự duy trì của pháp lực, trên người lại lóe lên bạch quang hiện ra nguyên hình. Một con tiểu tử nằm trên ngón tay của Miêu Nghị chấn đôi cánh, rơi trên người của bị quân tử. Nếu như mà ngươi đi theo, địa phương ngươi có thể động tay động chân quá nhiều, chẳng phải càng nguy hiểm sao? Miêu Nghị liếc mắt nhìn Bì Quân Tử xoay người của Hắc Thán cùng nhau rời đi. Về phần Bì Quân Tử, dưới tình huống chuyện chưa giải quyết xong, còn có giá trị lợi dụng, Miêu Nghị sẽ không giết y, nói không chừng quay lại tìm y có tác dụng, vì thế lưu lại một con tiểu yêu để ý y, làm cho y thủy chung bảo trì trạng thái không thể tỉnh lại này được. Nếu như Bì Quân Tử dám lừa hắn, hắn không thể về được, sau một thời gian dài tiểu tử đói bụng sẽ lấy Bì Quân Tử làm thức ăn. Một khi bị tiểu tử xem là thức ăn, cho dù Bì Quân Tử còn sống cũng không khác biệt so với chết. Tiểu tử ăn y sẽ không tỉnh lại, có thể một bực ăn y sống đến chết mới thôi. Một con chuột tinh lớn như vậy đủ cho tiểu tử ăn rất lâu. Miêu Nghị ra khỏi động phủ phóng người lên ngựa, cưỡi Hắc Thán, tung vó chạy trên đỉnh núi phía sau, đi một vòng quan sát địa hình xung quanh. Tiến hành so sánh với bản đồ của Bì Quân Tử vẽ ra, sau khi xác nhận lộ tuyến đi tiếp, ngồi trên Hắc Thán cấp tốc lao đi, 4 vó mạnh mẽ đạp một cái chờ Miêu Nghị trực tiếp phi hành ngoài 100 thước, nhảy ra mấy cái tới chân núi, nhanh chóng vội vàng mà đi. Bì Quân Tử cho rằng Miêu Nghị sẽ không dám đi tới Quỳnh Tương Ngọc Dịch Hội, không quen thuộc một mình. Thế nhưng đối với Miêu Nghị mà nói, không có vấn đề dám hay không dám, chỉ có vấn đề được hay không. Năm ấy khi 17 tuổi, dưới tình huống không có bất kỳ nắm chắc gì, y đã dám xông vào Vạn Trượng Hồng Trần đi mạo hiểm. Hôm nay đã có lệnh bài của Bích Du, Thủy Phủ trong tay, lại càng không biết sợ. Hắn thậm chí ngay cả hắc thán cũng không bỏ đi, cứ như vậy quang minh chính đại cưỡi long câu trực tiếp đi phó hội, lá gan không phải lớn bình thường. Trong mắt của người khác, loại trận như vậy có lẽ đáng để suy tính cẩn thận hơn một chút. Chỉ dựa vào một tấm lệnh bài của Bích Du Thủy Phủ Chủ, chưa chắc đã có thể thuận lợi xông vào. Hơn nữa, hắn cưỡi long câu cũng càng dễ dàng bại lộ thân phận, thật sự là quá nguy hiểm. Thế nhưng Miêu Nghị lại không nghĩ như vậy, hắn cho rằng có lệnh bài trong tay có thể đi thử một chút. Ngộ nhỡ thất bại, có hắc thán làm cước lực, có năng lực chạy trốn, yêu tu cấp thanh niên bình thường chưa chắc đuổi kịp cước lực của hắc thán. Chạy không thoát rồi, hãy tính tiếp. Có hai điều kiện này, đối với tính tình của Miêu Nghị mà nói đã đủ cho hắn đi mạo hiểm. Loại người như hắn không phải là sợ đầu sợ đuôi. Theo hắn thấy, không có chuyện suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ có chuyện cần hay không cần làm mà thôi. Trên đời này đã không có chuyện gì tuyệt đối chắc chắn, chuyện gì cũng suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu như đổi là chuyện mà dựa vào suy nghĩ đã có thể giải quyết, vậy cũng không cần phải đi làm chuyện rồi. Theo hắn thấy, vấn đề rất đơn giản. Lão tử ở đâu lấy ra điều kiện để làm đảm bảo tuyệt đối chắc chắn? Đầu óc có bệnh sao? Sở dĩ nói tú tài tạo phản 10 năm không thành, chính là nói người càng đọc sách nhiều, suy nghĩ vấn đề càng phức tạp hóa, càng nghĩ nhiều thì càng dễ dàng sợ trước sợ sau. Sợ sói sợ hổ, cuối cùng tất cả đều biến thành suy nghĩ viển vông, không dám đi làm cái gì, cảm thấy cái gì cũng có nguy hiểm. Miêu Nghị từ nhỏ đã không đọc sách gì, từ nhỏ đã nuôi gia đình, phải hành động thực tế, bởi vì ôm quyển sách không nuôi được gia đình, phải chủ động đi làm mới có thể nuôi sống đệ đệ muội muội. Đợi đến khi lão Bạch dạy hắn đọc sách nhận chữ thì tính cách của hắn cũng đã định hình rồi. Lúc trước mọi người đều nói tinh tú hải nguy hiểm, Diêm Tu cũng không ngừng khuyên hắn không nên tới, nhưng Miêu Nghị cho rằng không nên trêu chọc nhân vật lợi hại là được, huống chi còn có mấy tên thủ hạ nghe lệnh, lại có đám tiểu tử trợ giúp, cộng thêm mình lại có nhu cầu bức thiết đến tinh tú hải, tại sao không đến? Loại người như hắn, phương thức suy diễn vấn đề theo nhiều người thấy sẽ không biết nói gì. Nguyên nhân chính là vì người khác cũng không dám ở tinh tú hải, mà hắn đã tới rồi. Lại nói đi phải nói lại, lão Bạch nhìn người vô số, nếu như Miêu Nghị hắn là loại người trông trước ngó sau, do dự, do kia, lão Bạch sẽ không chọn chúng hắn. Bởi vì hắn là người thông minh hơn nữa, nếu chỉ biết suy nghĩ viển vông thì không làm được việc. Quần sơn vô danh, có yêu chiếm cứ, sơn trại một tòa, vì vậy thành tên. Tên là Đồng La Trại. Quỳnh Tương Ngọc Dịch Hội năm nay đến phiên Đồng La Trại cử hành. Trại chủ 72 trại tụ tập nơi này. Miêu Nghị cưỡi long câu chạy như bay tới trên đường. Là người nào xông tới? Cưỡi long câu, chẳng lẽ là tu sĩ con người? Không giống tu sĩ con người, sao có thể có lá gan như vậy cưỡi long câu trực tiếp xông tới? Ngăn một chút hỏi sẽ biết. Hai tên tiểu tử Tuần Sơn chú ý tới bóng dáng, một người chạy mật mạch như bay tới, núp trong bóng tối xì xào bàn tán. Cũng không phải hai người nghi ngờ thân phận của Miêu Nghị. Thật sự địa phương tinh tú hải này phần lớn là đảo, địa phương có thể dùng tốc độ của long câu tùy ý rong ruổi tung hoành không nhiều lắm. Chủ yếu là địa phương nhỏ, bằng tốc độ của long câu chỉ mấy cái đã vọt tới bờ biển. Tốc độ của long câu trên đất bằng là không tệ, dưới biển lại không ra dáng gì, có vẻ không có đất dụng ở tinh tú hải. Yêu tu bằng vào cước lực của mình qua lại trên hải đảo là đủ rồi. Lại thêm yêu tu không giỏi về nuôi dưỡng long câu, cho nên bình thường chỉ ở trên lục địa có diện tích tương đối lớn mới có thể sử dụng long câu. Miêu Nghị cầm y quan ngọc xông vào núi rừng, nghe thấy trong phía trước có tiếng xa truyền tới quát. Người tới là ai? Hai bóng người cầm đao thương đột nhiên từ trong rừng dậy nhảy ra, ngăn cản ở trên sơn đạo. Vó trước của hắc thán tung bay, vó sau cày thành cái rãnh sâu dưới đất, khiến cho bụi đất bắn tung tóe mới khẩn cấp dừng lại. Miêu Nghị ngồi ngay ngắn ở trên quan sát hai tên tiểu quỷ Tuần Sơn, trong lòng có chút buồn cười, phát hiện ra xem như hôm nay đã mở rộng tầm mắt. Hai tên tiểu tử Tuần Sơn đại khái có tứ chi của người, một tên có thân lợn, đầu cũng là lợn, một con kia là thân sói, tứ chi cũng chưa thể hoàn toàn biến dáng thành tứ chi của con người. Lông thật dài và dày, răng nanh trắng nhọn, nhìn qua có chút dọa người, hết lần này tới lần khác mở miệng nói ra tiếng của con người. Rất hiển nhiên tu vi hai con tiểu này chưa tiến vào phẩm cấp, trước mắt không có biện pháp hoàn toàn biến thành bộ dáng của con người. Ánh mắt của Miêu Nghị từ trên người hai con tiểu yêu nhìn về phía vị trí tinh kỳ tung bay trên đỉnh núi trước mắt, không trả lời mà hỏi lại. Phía trước chính là Đồng La Trại ư? Hai tên tiểu yêu đầu tiên là khiếp sợ đối với thân thể mập mạp của hắc thán, có chút nghi ngờ, có phải mình đoán sai rồi không? Đây thật sự là long câu ư? cuối cùng mới đạt được chú ý trên người của Miêu Nghị, cảm ứng được khí tức yêu khí nhàn nhạt, hơi buông lỏng cảnh giác, chẳng qua vẫn không chịu dễ dàng cho đi qua. Giã Chư Tinh khua thường hồ: người tới là ai? Trên hai tay Miêu Nghị lộ ra 4 cái nhẫn chữ vật, làm cho hai tên tiểu yêu tràn đầy hâm mộ, cảm thấy người tới không tầm thường. Quả nhiên Miêu Nghị triệu ra từ trong nhẫn chữ vật một tấm lệnh bài thủy tinh, xoay mặt chữ Bích về phía hai người. Ta là người của Bích Du Thủy Phủ, nghe nói Đông Lai Trại cử hành Quỳnh Tương Ngọc Dịch Hội, đặc biệt tới tham gia náo nhiệt, làm phiền thông báo một tiếng với quý trại chủ. Bích Du Thủy Phủ. Hai con yêu tinh nhìn nhau. Lang Dạ Tinh đã thu thế thù địch, vác dao đi tới, nhận lệnh bài trong tay nhìn một chút. Y chưa từng nhìn thấy lệnh bài của Bích Du Thủy Phủ, thế nhưng cảm giác thấy không có vấn đề gì, tức thì tra hỏi. Xin hỏi quý tính đại danh, có chức vụ gì ở Bích Du Thủy Phủ, cũng tiện cho tiểu nhân bẩm báo với trại chủ. Miêu Nghị lạnh lùng nói: danh tính của ta tên tiểu yêu như ngươi có thể hỏi được sao, còn không mau đi thông báo. Hắn bày ra dáng vẻ này làm cho Lang Tinh ngược lại có chút sợ hãi, lập tức gật đầu không người nói: hãy quý khách chờ chút, tiểu nhân lập tức đi thông báo. Xoay người cầm lệnh bài của Miêu Nghị, lập tức như một làn khói chạy như bay về phía Đông Lai Trại. Miêu Nghị ngồi ở trên cao, mắt lạnh lùng nhìn Giã Chư Tinh đang nhìn mình. Người sau lập tức gật đầu cúi người cười bồi một tiếng: ê, quý khách chờ một chút, không bao lâu sẽ lập tức có trả lời. Miêu Nghị nhàn nhạt hỏi: đầu heo, ta hỏi ngươi, 72 trại chủ đã đến đông đủ chưa? Đừng quên xuất thân của hắn là gì. Thân là mổ lợn, tự tay cắt lấy đầu heo không biết bao nhiêu lần. Trong bụng bao nhiêu con heo có ruột cũng rất rõ ràng. Đúng là không xem một Giã Chư Tinh ra gì. Nghe được quý khách này trực tiếp gọi mình là đầu heo, Giã Chư Tinh hộc một tiếng hình mũi, trợn trừng trong mắt, suýt chút nữa trở mặt tại chỗ. Chẳng qua vẫn không dám tự chuốc khổ vào thân, gật đầu khom lưng nói: Sắp đủ rồi, đã tới mấy chục vị, hôm nay chắc chắn là có thể tới đủ. Xem ra thật đúng là tới kịp thời. Miêu Nghị a một tiếng: làm sao biết được hôm nay có thể đến đủ? Giã Chư Tinh giơ ngón tay đời lông chỉ lên trả lời: quý khách có chỗ không biết, đêm nay chính là đêm trăng tròn trăng sáng giữa trời. Quỳnh Tương Ngọc Dịch Hội hàng năm đều sẽ nâng chén ngắm trăng vào đúng một ngày đêm trăng tròn. Chuyện thành cao như vậy, 72 vị trại chủ đại nhân sao lại bỏ qua, tự nhiên sẽ tới đủ trước khi trời tối. Thành cao cái rắm, một đám yêu tinh giả bộ văn nhân nhã sĩ cái gì, còn nâng chén ngắm trăng. Miêu Nghị trong lòng hừ một tiếng, ngoài mặt lại khẽ vuốt cằm nói: thì ra là như vậy. Đúng lúc này hắn đang hỏi tới tình huống của Đông Lai Trại, Lang yêu kia lần nữa xoay vòng trở về, phía sau còn đi theo một đại hán thô lỗ, hông đeo song chùy để vai trần. Lệnh bài của ngài. Lang yêu hai tay cung kính trả lại tấm lệnh bài, thái độ trở nên vô cùng cung kính có thừa, bởi vì trại chủ đã chứng thực lệnh bài xác nhận là của Bích Du Thủy Phủ. Hơn nữa trại chủ cũng nói, người có thể có loại lệnh bài này địa vụ ở Bích Du Thủy Phủ sẽ không thấp. Đại hán hông đeo song trì cũng không nhịn được liếc mắt nhìn hắc thán mập mạp, trong lòng ồ một tiếng, đây là Long Câu sao? Y trực tiếp gạt Lang yêu chắn trước mặt sang bên, hoàn toàn là dáng vẻ phách lối của lão đại đối với tiểu đệ, ngược lại đối với Miêu Nghị đưa tay mời. Quý khách, trại chủ cho mời. Miêu Nghị thu hồi lệnh bài gật đầu một cái, cưỡi Long Câu theo sau đối phương, không nhanh không chậm, chạy thẳng về phía Đông La Trại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 23 của bộ truyện Tiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện thì thấy hay thì có để cho mình xin một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập tiếp theo.